Chương 456, mặt nạ màu trắng. 456, mặt nạ màu trắng. Đại bộ phận người tu hành tới di tích, mặc dù ngoài miệng nói chính mình là bị vùi dập giữa chợ khẳng định cùng trận nhãn vô duyên, nhưng vấn đề là ai trong nội tâm không huyễn tưởng một cái, tựa như là mua xổ số, ngoài miệng nói đùa chơi, kỳ thật trong lòng mong đợi vẫn là giải đặc biệt có thể về chính mình. Kết quả hiện tại bản thân di tích này liền cằn cỗi, mặt đất nhiều nhất chính là tàn phá pháp khí, tiến vào lòng đất về sau đầu tiên là tại trong mê cung quấn, sau đó bị trùng triều đuổi theo làm lần thứ nhất địa để di tích marathon giải thi đấu, ngay sau đó lại bị thạch tượng quỷ đuổi theo làm một lần tiết thứ hai địa để di tích marathon giải thi đấu, cái này mẹ nó, cuối cùng chính là đánh vài ngày, kết quả đứng đắn thu hoạch cái gì đồ chơi đều không có, tất cả mọi người mỏi mệt về sau sụi lơ tại trên bờ cát đều đang nghĩ một vấn đề, tới này đồ cái gì a? Tới thời điểm là hơn 10.000 tu sĩ, lúc đi ra chỉ còn lại hơn 7.000, khốc liệt đến mức nào ngược lại tính không lên, nhưng chết người là thật không ít. Các tổ chức lớn cũng có thông minh, đi ra thứ nhất trong nháy mắt liền tìm kiếm Nojong Noji thân ảnh, bọn hắn muốn biết lúc trước cái kia bệnh tâm thần đồng dạng lấp lóe thiếu niên đuổi theo Nojong Noji đầy đường chạy, chiến đấu sau cùng kết quả đến cùng là như thế nào. Nếu như Nojong Noji xuất hiện vậy đã nói rõ thiên la địa võng vị kia cũng không phải đáng sợ cỡ nào, nhưng lúc này mọi người căn bản không có phát hiện Nojong Noji, nói cách khác, thần tập nhất đại cấp B cường giả rất có thể thật vẫn lạc, chết bởi thiên la địa võng chi thủ, cũng không nhất định. Nojong Noji am hiểu ẩn nấp, hắn dưới thực lực trượt tình huống dưới rất có thể giấu đi, dù sao muốn tìm hắn phiền phức cũng không chỉ là thiên la địa võng một nhà, và am, Ruku, có người nói, lời này một màn mọi người lòng dạ biết rõ, đều nghĩ thừa dịp người bệnh muốn mạng người, mà lại thần tập tại tu hành thế giới bên trong thẳng vi thường sinh động, bởi vì cướp đoạt trận nhãn sự tình mọi người không ít lên ma sát, thần tập đám người kia theo phượng hoàng xã ngạo mạng còn khác biệt, thần tập là điên cuồng, chờ sau này trở về chú ý thần tập phương diện tình báo đi. Nếu như Nojong Noji thật không có trở về thần tập, vậy chúng ta liền nên cẩn thận một cái thiên la địa võng. Cái này cẩn thận không phải tùy tiện nói một chút, hiện tại mọi người sở dĩ có thể đem thiên la địa võng hai vị cấp A kiềm chế ở trong nước cũng là bởi vì Trung Quốc diện tích lãnh thổ bao la, thiên la địa võng mặc dù cao thủ đông đảo lại như cũ có chút không chú ý được tới, nhưng nếu là thiên la địa võng nội tình đủ mạnh, bồi dưỡng đại tân sinh cường giả tốc độ rất nhanh, như vậy tương lai thế cục thật đúng là khó mà nói. Kỳ thật hiện tại các tổ chức lớn đều đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít đối mặt vấn đề như vậy, chỉ có nội bộ tổ chức nhân viên cơ số vấn đề giải quyết, mới có thể có càng lớn sân khấu, thông tri du thuyền tới đón người đi, nơi đây không nên ở lâu, không nghĩ tới trên thế giới này thậm chí có mới cấp A cường giả xuất hiện chúng ta nhưng lại không biết, Hao Út phân phó nói, hắn nhất định phải nhanh lên đem cái này di tích sự tình nói cho Thánh Đồ cùng Minh Vương bọn người. Phượng Hoàng xã hiện tại áp lực rất lớn, Thánh Đồ đột phá cấp A tiến trình nhất định phải tăng nhanh. Kết quả thuộc hạ vệ tinh điện thoại đánh đi ra, còn không có hai câu đây liền một mặt nhất cả trứng, có một tin tức tốt có cái tin tức xấu. Hao Út lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Tin tức tốt là, Thánh Đồ đã tại Bắc Cực tấn thăng cấp A, người kia nói, bên cạnh tất cả mọi người lộ ra chấn kinh thần sắc, mà Hao Út thần sắc phức tạp trung còn có một tia thoải mái, hắn thẳng cầm Thánh Đồ làm chính mình cọc tiêu, kết quả đối phương đúng là đã kéo ra chính mình một cái lớn cảnh giới, chỉ bất quá Phượng Hoàng xã có chính mình cấp A về sau. Thực lực thì càng mạnh, Hao Út tiếp tục xem người kia, không phải còn có cái tin tức xấu thế này. Tin tức xấu là, chúng ta du thuyền ngay tại vừa mới, không biết bị cái nào thất đức mang bốc khói thủy hệ người tu hành cho đánh chìm, không riêng gì chúng ta, tất cả tổ chức lớn du thuyền đều là dạng này. Hao Út sửng sốt nửa ngày, kỳ thật hắn phản ứng cũng rất nhanh a, thiên la địa võng cái kia không phải liền là thủy hệ sao, kia hàng người đâu, Lữ Thụ, đã không thấy, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hao Út phi thường chắc chắn, đó là cái so Lý Nhất Tiếu còn có thể làm người buồn nôn tuyển thủ, mẹ nó trận nhãn cái bóng cũng không thấy lại theo giáp trùng A thạch tượng quỷ A đánh nhau, kết quả ra về sau thuyền còn bị người đánh chìm, phát rồ A đây là, Lữ Thụ bọn hắn trở lại an toàn trong phòng, Lý Nhất Tiếu ngược lại là không có đối không có cầm tới trận nhãn sự tình biểu thị tiếc nuối, dù sao hắn là đã qua nghiện, mà Lữ Thụ biết đại khái Lý Nhất Tiếu vì sao nghèo, đi vào trước luôn mồm muốn kiếm tiền, kết quả đi vào về sau trước tiên thả bản thân. Hoàn toàn quên đi kiếm tiền sự tình, Lữ Thụ bất đắc dĩ, nào chỉ là quên kiếm tiền a, Lữ Thụ cảm thấy hắn đem trận nhãn đều quên hết, hắn cũng không có ý định giấu giếm thiên la địa võng, dù sao biết trận nhãn việc này cũng không chỉ hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, còn có Lý Huyền Nhất, Khôi Lỗi Sư Hổ Chấp, Huyết Linh, coi như hắn cùng Lữ Tiểu Ngư không nói, coi như Lý Huyền Nhất cũng không nói, Lữ Thụ cảm thấy Khôi Lỗi Sư nếu là dự định gây sự tình, cũng sẽ thông qua không biết cái gì con đường tiết lộ ra ngoài đi, đây đều là không nói chính xác sự tình. Vạn nhất đến lúc tiết lộ ra ngoài, kết quả hiện tại chính mình che giấu, Nhiếp Đình cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn thấy thế nào, Cho đến bây giờ Thiên La Địa Võng mấy vị đại lão đối với hắn coi như tương đối chân thành, eo thần thủy cũng bị Nhiếp Đình tự mình để lại cho chính mình, dù sao chính mình cướp đoạt trận nhãn thời điểm đều là bình thường thủ đoạn, không có gì ngượng ngùng gặp người. Lữ Thụ mở miệng nói, di tích. Lời còn chưa nói hết liền bị Lý Nhất Tiếu đánh gãy, ngươi trở về nói với Nhiếp Đình thời điểm, cũng đừng nói chúng ta căn bản chưa thấy qua trận nhãn, cũng đừng đem ta tại di tích bên trong sự tình nói với hắn, ngươi liền nói chúng ta cố gắng, nhưng tiếc bại, ha ha ha, tiếc bại cái từ này thế nào, ta tại trong phim ảnh nhìn thấy, ngươi nghĩ a việc này căn bản không trách chúng ta, hai cái cấp A đại chiến, nào có chúng ta nhúng tay phần A, chúng ta lấy không được trận nhãn rất bình thường. Lữ Thụ mặt đen lên nhắc lời nói, trận nhãn tại ta chỗ này. Nấc, Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ lấy ra kia mặt trắng bệch mặt nạ đến, kết quả vừa mới trong tay Lữ Thụ còn yên lặng mặt nạ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau vậy mà lần nữa mở ra trắng héo miệng rộng hướng Lý Nhất Tiếu tắt tới, Lữ Thụ căn bản không nghĩ tới cái này mặt nạ màu trắng lại là tự động công kích nhân loại, dọa đến Lữ Thụ tranh thủ thời gian lại đem mặt nạ nhét trở về, ha ha, chỉ đùa với ngươi, không qua đây chính là trận nhãn, hẳn là dịch dung hiệu quả, khác không được rõ lắm. Lý Nhất Tiếu khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, ngươi vậy mà thật cầm tới trận nhãn, lão gia tử kia đuổi theo ra đi là vì cái gì, ta còn tưởng rằng lão gia tử là bị cướp trận nhãn nuốt không trôi khẩu khí kia đâu. Dù sao Lý Nhất Tiếu cảm thấy, ai muốn đem hắn trận nhãn cho đoạt, hắn nhất định phải đem ai truy sát đến chân trời góc biển đi không thể, chỉ là lúc này Lý Nhất Tiếu nhớ tới vừa mới kia mặt nạ màu trắng tình trạng lại có chút hồ nghi, huynh đệ, ngươi có phải hay không biết cái gì ta không biết sự tình a? Ta đều người một nhà, cũng đừng che giấu,